Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 463, tổng hợp chiến lực, lần thứ sorry, góc truyện audio.com thực lực bản thân, quán quân sơ cấp bậc thực lực huấn luyện ra, quán quân sơ cấp thân thể cấp bậc, siêu năng lực giả, 5 kỹ năng, 2 trái siêu năng, kỹ năng sở hữu. Thứ nhất, LT, niệm lực hộ thể, GT, hình thành màn sáng niệm lực bao lấy bên ngoài thân thể để cản lại phần nào công kích từ những chiêu thức đặc biệt của Pokemon. Dạng như siêu năng lực công kích các loại. Nó là rất giống Magic Code Protect kỹ năng. Thứ hai, LT cách không khống vật, GT, đơn giản dễ hiểu đó là di chuyển hoặc khống chế đồ vật hoặc sinh vật khác mà không cần chạm vào chúng. Năng lực này của Lâm Phàm như đã nói là, hoàn toàn giống với Telekinesis kỹ năng. Thứ ba, LT, tâm linh công kích, GT, tên như ý nghĩa, đây là khả năng sinh ra hoàn toàn là để công kích người khác tâm linh. Tùy độ mạnh yếu của Lâm Phàm và mục tiêu mà chiêu này có tác dụng lớn hay nhỏ. Thứ tư, LT, ảo thuật công kích, GT, trực tiếp mê hoặc đối thủ, hoặc đưa đối phương tâm linh kéo vào thế giới do mình tưởng tượng, tùy ý thay đổi để tiến hành giày vò. Thứ năm, LT, thuần gian di động, GT, dịch chuyển tức thời đến bất kỳ vị trí nào quanh thân thể theo ý muốn của bản thân, trong bán kính 3 mét phạm vi. Giống với Agility chiêu thức, LT, tinh thần lực dò xét, GT, 800 mét Pokemon sở hữu, một Black Gyarados Ultra Ball, hệ Water. Flying, khả năng đặc biệt ý chí, sức mạnh hợp nhất với Lâm Phàm. Đặc biệt nắm giữ lôi hệ pháp, các được ngưng tụ từ màu đen lôi kiếp, thực lực quán quân cao cấp, LV-94, chiêu thức Dragon Rush, Draco Meteor, Zap Cannon, Aqua Jet, Hurricane, Electric, Parabolic Sap, Water Gun, Dragon Breath, Hydro Pump, Earthquake, Thunderbolt, Dragon Den. Chiêu thức đặc biệt Bolt Strike, cả người bao bọc trong lôi điện màu đen. 2. Super Ariados, Pokebo, hệ Dark. Poison, khả năng đặc biệt khống chế độc tố, đặc biệt có một phần bản nguyên chi lực của hệ đắc và hệ Poison, thực lực quán quân cao cấp. LV-95, chiêu thức Spiderweb, Dream Eater, Toxic Spy, Will or Whip, Dark Ball, Hone Claw, Acid Poison Fang, Smoke Toxic, Signal Beam. Chiêu thức đặc biệt Dark Void, ngay lập tức khiến đối phương ngủ say. 3. Super Seviper, Great Ball, hệ Poison, Normal, thực lực quán quân sơ cấp. LV-83. Chiêu thức Cross Poison, Toxic Spike, Giga Impact, Min Look, Body Slam, Cut Acid Poison, Tail Poison Fang, Smoke Venusaur, Slash Bomb. Chiêu thức đặc biệt Extreme Speed, tốc độ của SC Viper đạt đến nhanh hơn tốc độ âm thanh trình độ 4 Electivire. Ultra Ball, hệ Electric, khả năng đặc biệt liên kết sức mạnh với Lâm Phàm, thực lực quán quân sơ cấp. LV-82. Chiêu thức sở hữu Electro Ball, Voltaco, Electric Terrain, Parabolic Sap, Flash, Fire Punch, Ice Punch, Thunder Punch, Sap Beam, Electro Web, Thunder Fang, Thunderbolt. Chiêu thức đặc biệt Teleport, 5 Imbo, Pokebo, hệ Fire, Fighting, đặc tính cuồng bạo, khả năng đặc biệt khống chế được cuồng bạo sức mạnh. Đặc biệt có được một phần sức mạnh hỏa diễm của Ho. Oh, thực lực quán quân sơ cấp, LV-86, chiêu thức Flame Sap. Flamethrower, Flare Blitz, Glow Combat, Heat Rest, Blast Burn, Fire Fang, Fire Punch, Overheat, Sunny Day, Brick Break, Focus Punch, Hammer Arm. Chiêu thức đặc biệt Sacred Fire, Lửa Thần, sử dụng được khi ở trạng thái cuồng, bạo, 6, Raisin, Răng Sún, Frenbo, hệ Dragon, thực lực quán quân trung cấp. LV-87, chiêu thức Dragon Claw, Shadow Ball, Dragon Tail, Steel Wing, Dragon Paw, Hurricane, Sky Attack, Draco Meteor, Giga Impact, chiêu thức đặc biệt Dragon Ascend. Phiên bản đơn giản, 7, Tyranita, chuẩn thần, Ultra Ball, hệ Dark, Rock phụ kiện, Tyranitarit, thực lực quán quân sơ cấp. LV-80, chiêu thức Stone Axe, Rock Tomb, Rock Wrecker, Head Smash, Rock Slide, Giga Impact, Sandstorm, Dark Paw, By Earthquake, Heavy Slam, Hyper Beam, 8, Salamon. Chuẩn thần, Luxury Ball, hệ Dragon, phụ kiện, Salamence, Keystone, thực lực quán quân sơ cấp, LV-82, chiêu thức Dragon Rush, Outrage Hit, Draco Meteor, Dragon Paw, Double Team, Flamethrower, Dragon Tail, Dragon Breath, Steel Wing, 9, Flygon. Great Ball, hệ Dragon, Growl, khả năng đặc biệt có thể tiến hóa thành Primal hình thái. Đặc biệt có được một phần hệ Growl bản nguyên từ Growdon, thực lực quán quân sơ cấp, LV-84. Chiêu thức Draco Meteor, Earthquake, Rock Slide, Centum, Earth Power, Dragon Breath, Dragon Tail, Dragon Rage, Dragon Rush, Dragon Paw, 10 Ogren, Great Ball, hệ Steel. Rock khả năng đặc biệt hấp dẫn Nidoking, thực lực thiên vương viên mãn. LV-79, Chiêu thức Megahorn, Metal Sound, Flash Cannon, Iron Defense, Rock Tomb, Stone Axe, Metal Claw, Iron Tail, Iron Head, Smackdown. 11. Xe đi, Ninjas, Red Bull, hệ Bắc, Flying, khả năng đặc biệt linh cảm mạnh, phản xạ nhanh. Thực lực quán quân sơ cấp, LV84. Chiêu thức Double Team, Fury Cutter, Giga Drain, Shadow Ball, Single Beam, Excisor, Sand Attack, Aerial A, Agility, Air Slash, Shadow Claw, Backbust, Dream Eater, Phantom Force. 12. Crystal Stylix, to lớn, Heavy Ball, hệ Steel, Ground thực lực quán quân sơ cấp, LV83, đặc biệt thân thể cẩm thạch khả năng đặc biệt tự chữa lành vết thương. Chiêu thức Dick Iron Tail, Iron Head. Sandstorm, Hyper Beam, Megahorn, Flash Cannon, Iron Defense, Rock Tomb, Stone Axe, Smackdown. Chiêu thức đặc biệt Crystal Storm. 13. Zorua Pogbo, hệ Dark khả năng đặc biệt biến hình, sử dụng ảo thuật tạo ra ảo cảnh. Thực lực chuẩn thiên vương trung cấp, LV50, chiêu thức Dark Ball, Double Team, Scary Face, Lear. Chiêu thức đặc hữu, Night Day, 14, Grumpig, Red Bull, hệ Psychic khả năng đặc biệt cùng Lâm Phàm tạo thành siêu năng lực kết hợp thể. Đặc biệt sở hữu vũ khí siêu năng, thực lực quán quân sơ cấp, LV83, chiêu thức Psychic Magic Code, Miracle Eye, Extraordinary, Psycho Cut, Teleport, Protect, Telekinesis, Laser Green, Iron Tail. 15. Shiny Hunter Pogbo, hệ Ghost. Poison, khả năng đặc biệt rút hồn, tàng hình, thực lực quán quân sơ cấp. LV83, chiêu thức Confuse Day, Shadow Bow, Nightshade, Phantom Force, Shadow, Force Liquid Ooze, Hypnosis, Will or Whip, Shadow Punch, Shadow Sonic. 16. Alolan Vaupa Pogbo, hệ Ai, khả năng đặc biệt điều khiển sức mạnh của gió, thực lực chuẩn thiên vương trung cấp. LV50, chiêu thức Hail, I-Beam, Blizzard, Attack, Frost Breath, Aurora Beam, Dazzling Gleam, Powder Snow, chiêu thức đặc hữu Aurora Veil. 17. Intai, thần thú, Master Ball, hệ Fire, thực lực quán quân cao cấp. LV93, khả năng đặc biệt dục hỏa trùng sinh, chiêu thức Fire Blast, Flame Shark, Flamethrower, Fire Spin, Fire Fang, Ember, Lear, By Overheat, Sunny Day, Protect Inferno. Chiêu thức đặc hữu Sacred Fire. Lửa thần, 18, Shiny Metagross, chuẩn thần, Pogbo, hệ Steel, Psychic khả năng đặc biệt tiến hóa Mega nhờ siêu năng lực hợp thể. Thực lực thiên vương viên mãn, LV79, chiêu thức Mirror Code, Miracle Eye, Telekinesis, Flash Cannon, Metal Claw, Hammer Arm, Confusion, Bullet Punch, Magnet Ride, Iron Defense, Psychic Laser Green, Hyper Beam. Chiêu thức đặc biệt Meteor Mask, 19, Primal Torterra, khổng lồ, Heavy Bow, hệ Grass. Ground, đặc biệt trên người mang theo thế giới thụ và Light Off, thực lực quán quân cao cấp. LV97, chiêu thức Frenzy Plan, Grassitarian, Solar Beam, Earthquake, Energy Ball, Stone Axe, Bundos, Grass Knot, Magical Leap, Leap Storm, Leap Tornado. 20. Noivern, Luxury Ball, hệ Flying, Dragon, thực lực quán quân sơ cấp. LV86, chiêu thức Hyper Void, Flying Press, Bombers, Dragon Breath, Dragon Tail, Dragon Claw, Wing Attack, Air Cutter, Acrobatics, 21, Celebi. Thần thú, G.S.Bo, hệ, Psychic, Grass, thực lực quán quân cao cấp, LV95, khả năng đặc biệt điều khiển thực vật tạo ra ma cây khổng lồ bao bọc thân thể để chiến đấu. Xuyên qua không gian, truyền tống, du hành thời gian trở về quá khứ. Chiêu thức Frenzy Plan, Teleport, Future Sight, Magical Leap, Leap Storm, Heal Bell, Heal Block, Paris Song, Laser Green, Protect Energy Ball, Grass Knot, Healing Wish. 22. Shiny Greninja, Dust, Ball, hệ Water, Dark khả năng đặc biệt có thể tự tiến hóa thành trung cực ninja hình thái. Đặc biệt dung hợp hai nguồn sức mạnh của thần, thực lực thiên vương cao cấp, LV73. Chiêu thức Double Team, Water Power, Water Shuriken, Quick Attack, Aerial A, Bubble, Hydro Pump, Night Slash. Kỹ năng đặc biệt kỹ năng của ninja, phân thân thuật, độn thổ thuật, liễm tức thuật, 23, Super Gliscor, Pogbo, hệ Dark. Ground thực lực thiên vương sơ cấp, LV60, đặc biệt dung hợp một phần sức mạnh tử vong của thần thú Ivertal. Chiêu thức Steel Wing, Rock Tomb, Aerial A, Rock Slide, Hammer Arm, Knock Off, Stone Axe, Night Slash, Night Set, Giga Impact. Chiêu thức đặc biệt Nightshade, tạo ra Ivertal màu đen hư ảnh công kích đối thủ. 24, Lucario, Frenzy, hệ Fighting. Steel, đặc biệt giả tính thực lực chuẩn thiên vương viên mãn. LV59, chiêu thức Aura Sophia, Bone Rush, Metal Claw, Power, Up Punch, Metal Sound, Claw Combat, Extreme Speed, Quick Attack, Low Sweep. 25, Sceptile, Pogbo, hệ Grass. Dragon, đặc tính tươi tốt, thực lực thiên vương viên mãn. LV79, chiêu thức Quick Attack, Leap Blade, Leap Storm, Solar Beam, Iron Tail, Razor Leap, Ingrain, Energy Bow, Agility, Dragon Claw, Dragon Pound. 26, Bisharp, Dash Bow, hệ đáp. Steel, thực lực thiên vương trung cấp. LV72, chiêu thức Guillotine, Shadow Claw, Dark Pound, Metal Claw, Assurance, Metal Sound, Iron Head, Slash, Snow, Focus Blast, Iron Defense. 27, Shiny Genesect, Fast Bow, hệ Bắc. Steel, thực lực quán quân cao cấp. LV98, khả năng đặc biệt kiểm soát và điều khiển 4 con Genesect khác. Chiêu thức Extreme Speed, chiêu thức đặc hữu Techno Blast. 28, Grand Pokebo, hệ Psychic. Fairy, 29, Grand Pokebo, hệ Psychic. Fairy, 30, Rayquaza, Master Bow, hệ thống, hệ Dragon, Flying, thực lực quán quân cao cấp. LV98, chiêu thức Hyper Beam Eye, Beam, 31, Deoxy, tím, Pokebo, hệ Psychic, khả năng đặc biệt biến đổi sang các dạng đặc biệt. Phòng thủ tấn công, thực lực quán quân cao cấp. LV95, chiêu thức Nightshade, Psychic Telekinesis, chiêu thức đặc hữu Psycho Boost, 32, Deoxy, xanh, Pokebo, hệ Psychic, khả năng đặc biệt biến đổi sang các dạng đặc biệt. Phòng thủ tấn công, đi xuyên vật thể, thực lực quán quân sơ cấp. LV80, chiêu thức Nightshade, Psychic Telekinesis, chiêu thức đặc hữu Psycho Boost, 33, Sinia Box, Dash Bow, hệ Poison, thực lực quán quân sơ cấp. LV83, khả năng đặc biệt biến đổi vân ngực, siêu nhanh, siêu mạnh, siêu phòng, kháng độc, thôn phệ và luyện hóa, chiêu thức Acid, Venom Shock, Poison Zap, Poison Sting, Poison Fang, Poison Tail, Toxic Smog. Chiêu thức đặc biệt Toxic Spike, 34, Uy Dinh. Biến dị, Hubo, hệ Poison, phai, thực lực thiên vương trung cấp. LV67, chiêu thức Smoke, Slash Bomb, Gastro Acid, hậu cung đoàn. May, Sylveon, Delcati, Ivysaur, Milotic, Blaziken, 6X, Beautyfly, Manlux, Manaphy, thần thú Acid Armor, tàng hình kỹ năng thi triển được khi ở dưới nước. Winona, Pelipper, Skarmory, Shiny Swallow, 6X, Delibird, 78, Antaria, 7X, Talonflame. 6X nhiệt độ càng nóng thì bay càng nhanh, Articuno, thần thú, Zoi, Blissey, Wigglytuff, Meloetta, thần thú Acid Armor, tàng hình kỹ năng, Lorelei, Fairy Dewgong, 80, C. Cloyster, 80, Slowbro, Dragon Executor, 7X Grass, Dragon, Psychic, Primal Lapras, 80, Primal Tiến Hóa, Articuno, thần thú, Blazer, Flaylee, Flaylee, Frostlass, Frostlass, Unrin. Daisy, Ditto, Shiny Ditto, Valerie, Sylveon, Mawil, Mr. My, Linnea, Surprise, PSA đọc tạm, thật sự là đến giờ phút này đầu óc không thể nghĩ được gì để viết. Cho nên đành tổng hợp chiến lực để giữ XP cho tác. Mong A thông cảm, cách chương.